Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi ra ngoài thả lỏng một chút. Tôi nói tôi mệt lắm. Hắn trừng mắt liếc cô một cái. Cô tức giận không thèm nói lại, lại uống cà cao nóng. Đương nhiên cô phát hiện chính mình tựa vào trong ngực hắn, mặt đỏ lên, lập tức ngồi thẳng. Có chỗ nào không tốt? Hắn lập tức phát hiện cô ngồi ngay ngắn. Tôi khỏe rồi, tôi trở về phòng. Cô vội vã nhớ tới bản thân. Không cần gấp như vậy. Hắn nén bả vai của cô lại. Quản lý, tôi... Hiện tại không phải thời gian đi làm, không cần gọi tôi quản lý. Hắn ngắt lời của cô. Tôi đã khỏe hơn nhiều, tôi... Cô sợ tôi sao? Hắn cố ý hỏi. Cô lập tức nói. Tôi không sợ anh, tôi đã muốn tốt hơn nhiều. Tôi phải đề phòng mình, cô rời khỏi giường. Vừa bước xuống sàn nhà, hai chân của cô liền vô lực dao động. Hắn lập tức đem cô ôm về giường. Tôi không sao. Cô có thể im miệng một chút hay không? Hắn ôm lấy cô ra lệnh. Hắn đem cô đặt ở trên giường, con người đen cùng mặt cô cách nhau có mấy tấc. Mặt cô lập tức đỏ, nhưng vẫn là cô giữ vững trấn tĩnh nói. Tôi thật sự tốt lắm. Anh không cần dựa vào tôi gần như vậy. Hắn nhìn cô mỉm cười. Tôi không biết cô mặt đỏ như vậy. Xem ra thư ký của hắn tuy rằng đối xử thông minh, nhưng ở chuyện quan hệ nam nữ vẫn còn non nớt. Mời anh không cần dựa vào gần như vậy. Cô đẩy đẩy vai hắn, không để ý đến mặt đang thiêu nóng cùng với tim đập dồn dập. Hắn không để ý đến lời của cô, nâng tay cô mơn trớn, hai gò má cô đỏ bừng. Hành động vượt quá của hắn khiến cho cô sinh ra cảnh giác. Quản lý, tôi biết, lời tôi muốn nói bây giờ có thể làm cho cô giật mình. Hắn cố ý tạm dừng vài giây, con người đen như cũ vẫn nhìn chặt vào cô. Dù sau 2 tháng chúng ta cũng quan hệ gần gũi, tôi giống như một mực tìm phiền toái cho cô, nhưng kỳ thật không phải như vậy. Lời nói của hắn làm cho toàn thân cô căng thẳng, lặng lặng chờ hắn nói. Nếu tôi nói cho cô, tôi nghĩ muốn cô sẽ trả lời như thế nào? Cả người sang lên ân cứng đờ. Đây là nói giỡn, hôm nay là ngày cá tháng 4 hay sao? Hôm nay là ngày mấy? Cô thốt ra. Cái gì? Đây là cái đáp án gì? Không có, cô trấn định tinh thần. Ngày cá tháng 4 còn sớm quá, đừng nói giỡn. Được rồi, cô lại lầm. Nói như vậy hắn thật sự nghiêm túc. Nhưng câu này rất vớ vẩn. Em chán ghét tôi, Nhấp Tĩnh Viễn hỏi. Không phải, Sa Liên Ân thở dài. Mời anh đứng lên. Nhờ vậy, không thể nói chuyện. Cô thật sự không có thói quen ngồi trên người con trai. Hơn nữa đó lại là... Hắn từ từ đứng dậy làm cho cô ngồi xuống. Nếu tôi không đoán sai ý tứ của anh nói là... Cô thở sâu. Anh nghĩ muốn theo tôi. À, trên giường sao? Hắn sờ tay lên giường. Trừ bỏ cái đó, chúng ta còn có thể làm những chuyện khác. Anh nói là quan hệ qua lại sao? Cô lại hỏi. Hắn theo lời của cô gật đầu. Nhưng căn bản chúng ta không hiểu đối phương. Sa Liên Ân kinh ngạc nói. Chúng ta có thể chậm rãi hiểu biết đối phương. Hắn thong thả nói trong lòng đã có tính toán nên làm thế nào để cho cô đáp ứng. Cô lắc đầu. Thật xin lỗi. Cho tôi một lý do cự tuyệt. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ đáp án này hắn đã đoán trước. Tôi đối với anh. Tôi nói là anh là cấp trên của tôi. Chúng ta như vậy. Rất quái. Cô tiếp tục lắc đầu. Tôi không thích công và tư không phân biệt được. Tôi cũng có nguyên tắc giống như vậy. Điểm ấy chúng ta rất giống nhau. Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô chăm chú. Tôi đã trải qua một phen đấu tranh trong lòng. Rất xin lỗi. Như vậy chúng ta đem sự tình biến thành phức tạp. Tôi không thích chuyện phức tạp. Em có thai với người khác sao? Thế cô không trả lời, hắn tự mình nói. Nếu sự thật không phải thế, vì cái gì chúng ta không thể thử xem sao? Cô kinh ngạc nhìn hắn. Tình cảm không phải đồ vật này nọ, không được dùng làm thí nghiệm. Hắn cười. Vậy em nói cho tôi biết, trước kia em nói yêu nhau là như thế nào? Đương nhiên là cảm thấy hai bên vui vẻ, vì thích nhau nên mới qua lại với nhau. Thật không? Sau đó thì sao? Về cái gì mà chia tay? Hắn lại hỏi. Ánh mắt của cô tối sầm, nghiền xuống dưới. Anh ấy đã chết rồi. Miệng hắn ngừng cười, con người đen lóe lên kinh ngạc. Không đoán trước lại có đáp án như vậy. Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng anh. Cô đứng lên. Chuyện này tôi sẽ làm như chưa từng xảy ra. Chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới. Đợi đã. Hắn đi theo đứng dậy chào mày. Tôi không nghĩ tới. Ý tôi nói là... Tôi biết. Cô xả ra nụ cười cực nhạt. Không sao, chúc ngủ ngon. Hắn muốn ngăn cô dừng lại để giải thích. Nhưng một câu cũng không phát ngôn ra được. Chỉ có thể nhìn theo cô rời đi. Sa Liên Ân vừa đi, hắn lập tức mắng chính mình. Hắn không đoán trước sự tình lại biến thành như vậy.